One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, uy hiếp. Dâu đen con người bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn cúi đầu xem xét. Đó là một cây băng vải băng bó móng vuốt. Sắc bén giống như đao bình thường. Chỉ cần nó nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể phi thường dễ dàng xuyên thủng cổ của mình. Không, không, ta sai rồi, ta sai rồi. Dâu đen kinh cụ đắc liên thanh hô to. Hai tay giơ cao, làm ra đầu hàng tư thế. Không còn dám có bất luận cái gì dư thừa động tác. Thật là đáng sợ. Đây chính là tiền truy nã 1,5 tỷ cường giả thực lực sao? Cho dù là năng lực giả, mình cũng căn bản không có nửa điểm cơ hội xuất thủ. Với lại gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Hắn triệu hoán đi ra loại này băng vải quái vật rốt cuộc là thứ gì? Dâu đen trong lòng cuồn cuộn lên thao thiên cự lãng. Dâu đen, đây chính là đối thủ của ngươi dưới đáy thuyền viên quản giáo sao? Nếu như không phải là bởi vì hôm nay ta tâm tình tốt, vừa mới liền trực tiếp đem các ngươi hết thảy đều làm thịt rồi. Hakuen ngữ khí lạnh lẽo. Lafitter, Jesu Berzers, Van Dogger ba người lúc này bưng bít lấy đốt cháy khét vết thương một câu cũng không dám phản bác. Bọn hắn cũng chưa có tiếp xúc qua cường giả chân chính. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Cường giả chân chính một khi động thủ, căn bản vốn không cho mảy may cơ hội thở dốc, vẻn vẹn động một chút ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm giết sạch bọn hắn. Bọn hắn tại Hakuen trước mặt, cảm giác mình liền phảng phất một con run dế bình thường. Căn bản không có phản kháng lực lượng. Đúng đúng đúng, ngài dạy rất đúng, đó quy hắn chết là hắn đáng đời. Gia hỏa này cũng dám vũ nhục ngài. Thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Dâu đen vội vàng cười làm lành nói. Không dám có chút bất kính. Sợ Hakuet tâm tình bỗng nhiên biến không được khá. Trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ làm thịt rồi. Đừng nhìn dâu đen bình thường bá khí vô song. Các loại phách lối. Nhưng là thật muốn đến sống chết trước mắt. Vẫn là cái tham sống sợ chết. Có thể vì tính mệnh cam nguyện vứt bỏ tôn nghiêm ra hỏa. Tựa như ban đầu ở cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm, dâu đen hướng dâu trắng khiêu khích, coi là có được Yami Yami Nomi năng lực liền đã vô địch. Ý đồ khiêu chiến dâu trắng, ai biết dâu trắng hai lần liền bóp lấy cổ của hắn. Nếu như không phải dâu trắng chú ý nhớ tình cũ, do dự một chút, dâu đen sớm đã không còn phách lối vốn liếng. Có thể nói, dâu đen là cái 10 phần kẻ dã tâm. Vì đạt tới mục đích của mình, có thể không từ thủ đoạn. Tại dâu trắng trên thuyền ẩn nhẫn hơn 20 năm, dù là sát hại đồng bạn cũng sẽ không tiếc. Vì có thể sinh tồn xuống tới, dâu đen có thể trực tiếp vứt bỏ tự tôn, hướng về bất kỳ ai cầu xin tha thứ. Đối với hắn mà nói, có thể sống, cũng trở thành vua hải tặc. Cái này mới là hắn cái gọi là tôn nghiêm. Hừ, Hakuen lạnh hừ một tiếng. Hắn ngược lại là muốn trực tiếp liền xử lý dâu đen xong hết mọi chuyện. Dám ngay mặt khiêu khích mình ra hỏa. Hakuen xưa nay sẽ không buông tha. Nhưng dâu đen hiện tại thế nhưng là cuộc chiến thượng đỉnh người khởi xướng. Nếu như bây giờ liền giết hắn, tương lai cuộc chiến thượng đỉnh còn như thế nào trình diễn? Hakuen không phải cái nhân từ nương tay ra hỏa, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng, vì nhất thời thống khoái giết người, liền mất đi cuộc chiến thượng đỉnh lớn như vậy một cái niềm vui thú. Cả hai lẫn nhau so sánh dưới, thực sự hái hoa không được. Lập tức, Hakuen không nói thêm gì, quay người phi không. Trực tiếp rời đi đảo Banaro, nhìn thấy Hakuen thân ảnh biến mất ở chân trời. Dâu đen một đoàn người cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Cảm giác trong lòng một cỗ áp lực cực lớn bỗng nhiên tiêu tán. Hakuen tên ghê tởm này, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Dâu đen thay đổi mới nịnh nọt, chi xác. Trên khuôn mặt hiện ra kinh thiên lửa giận. Thuyền trưởng, thật muốn trêu chọc hắn sao? Van Auger lau đi bên khóe miệng vết máu. Ánh mắt phức tạp mà hỏi. Hôm nay một trận chiến. Van Auger mới rốt cuộc biết cái tin đồn này bên trong nam nhân mạnh bao nhiêu. Đám người bọn họ chung vào một chỗ. Người khác một đầu ngón tay liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn thu sạch nhạt. Hiện tại đương nhiên không thể trêu chọc hắn. Nhưng là các loại ta được đến lão cha Gura Gura Nomi. Ta cái thứ nhất trước hết đem ra hỏa này cho xử lý. Dâu đen trong mắt sát khí bức người. Tại giải quyết hết ây một khắc này. Dâu đen trong lòng đã có kế hoạch. Chỉ muốn lấy được lão cha Gura Gura Nomi năng lực. Hắn sẽ kế thừa dâu trắng danh hào. Trở thành thế giới mạnh nhất người. Đến lúc đó. Mặc kệ cái gì Hakuen Hắc Viêm, tất cả đều đến tại dưới chân của mình run rẩy. Cùng lúc đó, Hakuen đã một lần nữa trở lại thành trấn bên trên, ồn ào náo động vẫn như cũ. Không có ai biết, liền ở cách nơi này không xa một hòn đảo nhỏ bên trên. Bạo phát một hồi đại chiến kinh thiên, mặt trời cùng trong bóng tối đỏ sức, cuối cùng lấy hắc ám thắng được phần cuối. Hakuen tự nhiên cũng không biết, dâu đen đã để mắt tới hắn, đối với hắn động lớn lao sát tâm, bất quá coi như biết cũng không sao, giết chết hắn, điểm này Hakuen chính mình cũng chưa hẳn có thể làm được. Lại trên đường đi dạo một hồi, rất nhanh, Hakuen liền thấy Rebecca hoan thiên hỉ địa hướng hắn chạy tới. Ngoặc kép, ân nhân tiên sinh, nhìn, ta vừa mua váy. Đẹp không? Rebecca tại Hakuen trước mặt chuyển động thân hình, màu hồng váy tôn lên nàng phá lệ động lòng người. Vẫn được, Hakuen lúc này mới nhớ tới, tựa hồ hắn nhiều như vậy trong nữ nhân, duy chỉ có Rebecca còn không có chạm qua đi. Baby Nam, Monet, Nico Robin, Khalifa những này không cần phải nói, trên cơ bản đều là lên trước lại thu. Chỉ có Nami lật qua một khoảng thời gian, mới ấm ở đi theo Hakuen. Chỉ là Nami lần thứ nhất, quá trình cũng không thế nào kịch liệt. Ngược lại là Rebecca, dáng người ma quỷ không nói. Khuôn mặt cũng tinh xảo. Hơn nữa nhìn năm này tuổi, đã có thể khai phát đi. Nói làm liền làm, đêm đó, Hakuen liền đi tới Rebecca trong phòng. Ân nhân tiên sinh, chấm ngoặc kép. Rebecca nhìn thấy Hakuen về sau, thẹn thùng đến cúi đầu xuống không dám nhìn Hakuen, hai cái tay nhỏ dầu dĩ, sắc mặt đỏ bừng, trên người nàng cái kia áo ngủ thật mỏng căn bản che không được Rebecca cái kia đạt đến hoàn mỹ tốt. Dáng người, bên trên nhiều nữ nhân như vậy về sau Hakuen, đã đối với nữ nhân có nhất định nhận biết, ngay cả hắn đều thoáng có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy trong nữ nhân, Rebecca dáng người dĩ nhiên là tốt nhất. Hakuen không nói thêm gì, trực tiếp cởi xuống y phục của mình, ôm ngăn lên Rebecca, bắt đầu cùng cái này như ngọc nữ nhân hưởng thụ ban đêm mỹ diệu hành trình. Ước chừng 3 giờ về sau, Rebecca bên trong căn phòng truyền xuất ra thanh âm mới rốt cục ngừng. Vừa mới dâng ra lần đầu tiên Rebecca ghé vào Hakuen trong ngực, giống đứa bé, bởi vì mệt nhọc mà nặng nề ngủ thiếp đi. Ân, lúc này, Hakuen mắt sáng lên, hai mắt nhắm lại, thông qua IBM ánh mắt, Hakuen thấy được nơi xa biển trời đụng vào nhau ở giữa. Một đảo khổng lồ mà ánh lửa sáng ngời chính xé nứt thiên địa ở giữa hắc ám. Kịch liệt thiêu đốt lên, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.